Thi Luyến Vân Tiêu, quyển 2, góc truyện audio.com. Lúc Thích Thiếu Thương đi đến gara, thì thấy người kia đang tựa vào cửa xe anh, tay đút vào túi quần, chân di di trên mặt đất hình như đang chán muốn chết. Từ đầu đến chân dáng vẻ rất nghiêm trang kín đáo, trên người quấn chiếc áo lông dày nhìn như cái bánh chưng nhỏ vậy. Thích Thiếu Thương trong lòng khoan khoái nhủ thầm đứa nhỏ này sợ lạnh. Nhìn xung quanh không có ai, liền chạy đến phía trước ôm cậu. Sao em tới đây, nhanh như vậy đã đến đây rồi. Hừ, bây giờ anh và cậu đều nói chuyện như thế này. Có chút ngây thơ tinh nghịch như trẻ con. Anh thích như vậy, vì chỉ có thế mới biểu đạt được tình yêu của anh. Cố Tích Chiều không nhìn anh, trong túi lấy ra một cái di động. Của anh nè, mẹ anh gọi, bảo anh về nhà ăn cơm. Tự dưng hôm nay quên mất. Thích Thiếu Thương vừa nói vừa mở cửa xe cho Cố Tích Chiều ngồi vào. Em nói với mẹ thế nào? Nói anh đi họp, anh nên về nhà đi. Lần trước chuyện của anh còn chưa nói rõ ràng với mẹ anh mà. Cố Tích Chiều rầu rĩ nói. Để anh sắp xếp thời gian về nhà. Thích Thiếu Thương nhìn kính chiếu hậu quay đầu xe, đưa điện thoại cho anh. Để anh nói mẹ một tiếng. Lát nữa anh về, vậy anh chờ em về ký túc xá trước đi. Dọc đường về hai người đều im lặng. Thích Thiếu Thương tập trung lái xe. Cố Tích Chiều nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Thích Thiếu Thương chạy thẳng một mạch về nhà mình. Lúc này, Cố Tích Chiều mới bừng tỉnh. Sao anh lại chạy đến đây? Nếu em không phải không tập trung, làm sao không phát hiện được anh không chạy về ký túc xá? Em không nhìn đường. Cố Tích Chiều có chút xấu hổ, nhưng người, Tích Chiều, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đừng để anh phải đoán. Thích Thiếu Thương xoay người cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cố Tích Chiều cảm thấy được tầm mắt anh rất rộng, làm cách nào cũng không thể trốn tránh. Đành mở miệng, em, Thích Thiếu Thương bỗng nhiên nở nụ cười. Em sợ hả, em biết không, hôm nay anh đi gặp Hách Liên và Hồng Lệ. Anh nói rõ ràng hết rồi. Bây giờ anh chỉ có mình em mà còn sợ nữa, anh sẽ không tha cho em. Thích Thiếu Thương nhìn cậu, giọng nói có chút bá đạo. Cố Tích Chiều vô lực đẩy tay anh không hiểu, anh với em khác cái gì, anh không hiểu cái gì, anh hiểu hết, em sợ anh sẽ vì gia đình mà bỏ cuộc sao. Tích Chiều, em ngốc quá, lần đầu tiên anh gặp em là hồi học đại học. 7 năm trời, anh muốn hối hận, thì đã hối hận từ sớm, đợi bây giờ mới hối hận sao? Thích Thiếu Thương bắt đầu hơi kích động, Cố Tích Chiều gục đầu, không nói lời nào, bỗng nhiên cậu bá đạo vòng tay qua cổ Thích Thiếu Thương. Dùng sức hôn anh tới tấp, thực ra mà nói, đây không phải là hôn, mà là cắn. Thích Thiếu Thương bị đau, trong vô thức đẩy Cố Tích Chiều ra, Cố Tích Chiều dựa vào cửa xe hơi thở dốc. Khiêu khích nhìn Thích Thiếu Thương, đôi mắt nâu sẫm khẽ nhếch lên, cậu có một năng lực rất đặc biệt, cho dù có biểu cảm hay động tác gì, cũng đều mang vẻ phong tình khiến người khác xa vào mê đắm, chính cậu lại không biết điều đó. Thích Thiếu Thương lấy tay hung hăng lau một chút máu dính trên môi. Bỗng nhiên giống như nổi điên ôm chặt Cố Tích Chiều, hai người hôn một hồi, Thích Thiếu Thương bỗng nhiên đem Cố Tích Chiều đặt lên đùi. Làm gì vậy? Cố Tích Chiều giật mình. Đừng hỏi, Thích Thiếu Thương cười cười, tay tìm thắt lưng Cố Tích Chiều. Hai người khoác áo dày như cái bánh chưng lại chen chúc ngồi vào ghế người lái. Thật là có chút buồn cười. Nghĩ vậy, Cố Tích Chiều không kìm được khẽ cười thành tiếng. Nghe cậu cười, Thích Thiếu Thương liền không kiêng nể ngồi thẳng dậy, tay luồn sâu vào quần áo Cố Tích Chiều. À, Cố Tích Chiều cả người run lên. Hung tợn trừng mắt nhìn Thích Thiếu Thương. Anh muốn chết hả? Anh tính làm em lạnh chết hay sao? Thích Thiếu Thương cười khanh khách. Cục cưng, kiên nhẫn một chút, anh làm em ấm người ngay. Dứt lời tay dùng sức véo nơi thắt lưng cậu một cái. Ây ra, Cố Tích Chiều lắc người trốn tránh. Cậu rất sợ nhột, hai người cọ tới cọ lui. Đùa giỡn, trêu ghẹo đối phương. Sau một hồi lâu, Thích Thiếu Thương mới buông tay. Cố Tích Chiều sớm đã thở hồng hộc, Thích Thiếu Thương ôm cậu vào lòng, nói, làm được không? Hừ, Cố Tích Chiều ngước nhìn, đột nhiên tay bóp lấy cổ anh, không được không được không được, Em đúng là đồ đều. Thích Thiếu Thương không chút lo lắng, ngay lập tức phản ứng, tay giữ chặt thắt lưng cậu, hung hăng mà cù, ha ha ha ha, bỏ ra, bỏ tay ra oái, Thích Thiếu Thương, anh là tên vô lại. Cố Tích Chiều né trái né phải đều không thể tránh được. Cười đến sặc sụa, Thích Thiếu Thương thu tay lại, thấy tên đều nào đó đang dựa vào vai mình há mồm thở dốc. Cả người nóng hầm hập, thật sự rất đáng yêu nha. Lòng bắt đầu thấy ngứa ngáy, bèn đưa tay sờ soạng, Cố Tích Chiều lúc này vô lực không muốn phản kháng, vì ai đó đã bắt đầu nắm lấy quần mình, từng chút tuột xuống. Trong xe có máy sưởi, cũng không lạnh lắm, Thích Thiếu Thương mất cả buổi mới kéo quần cậu xuống trên đầu gối một chút. Lộ ra thân thể trắng ngần, dưới ánh trăng giống như viên ngọc tỏa ánh sáng dịu dịu. Hô hấp bất giác trở nên nặng nhọc, không khí trong xe cũng dần ngưng tụ thành một lớp sương mỏng trên cửa kính. Tay Cố Tích Chiều cũng kéo quần Thích Thiếu Thương xuống, dĩ nhiên thấy một khối gì đó. Không khỏi đỏ mặt, liền ngừng lại, đừng có giả bộ đứng đắn. Đã bao nhiêu lần rồi mà còn xấu hổ. Thích Thiếu Thương thấy cậu như vậy, lòng hết sức trìu mến, muốn trêu cậu một phen. Ai bảo chỉ có những lúc thế này cậu mới ngoan ngoãn nghe lời chứ. Cố Tích Chiều quay đầu đi, không thèm để ý tới anh. Thích Thiếu Thương cũng không quan tâm, tay anh lại tiếp tục sờ soạng bắp đùi cậu. Da thịt thật là tốt à nha. Cứ xoa bóp như vậy một hồi, Cố Tích Chiều đã không ngừng thở dốc. Thích Thiếu Thương cởi quần lót ra, đỡ phần eo Cố Tích Chiều xuống. Cố Tích Chiều chấn động, cố gắng hết sức thả lỏng thân thể, mặc cho anh đùa nghịch. Cách chương.